Chương 876, Khương Hoa truyền pháp. Tiểu tử thúi kia bất quá là xảo thủ A Kỷ Liêu sau lưng hư ảnh khinh thường nói ra. Dựa vào lấy linh hồn bí pháp, có gì tài ba nếu như nói chuyện chân thực chiến lực, ta hy vọng chủng tử có thể không cần tốn nhiều sức diện sát hắn. Xảo thủ ha ha ha. Lâm Phong sau lưng hư ảnh ha ha cười rộ lên. Năm đó ta đem ngươi trấn phong ở bên trong dòng lũ thời gian, ngươi nói ta là xảo thủ. Bây giờ, tiểu tử này dùng linh hồn bí pháp đánh bại ngươi hy vọng chủng tử, ngươi đồng dạng nói là xảo thủ. Chẳng lẽ đây chính là thần lòng dạ cùng khí phách sao? Hừ, Kỷ Liêu sau lưng hư ảnh tự nhiên nghe ra trong lời nói châm chọc chi ý, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không chế giễu lại. Lần này coi như chúng ta bại. Ta chủng tử hiện tại còn không hiểu được linh hồn bí pháp, đối đầu tiểu tử thúi kia tự nhiên gặp nhiều thua thiệt. Ta ở song ngư ngọc bội bên trên khắc lên một chút đường vân, đưa nó biến thành một kiện linh hồn phòng ngự pháp khí. Lần sau gặp lại thời điểm, ngươi cái tiểu tử thúi kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận va chạm bao nhiêu lần, ngươi hy vọng chủng tử cũng là chắc chắn thất bại. Lâm Phong sau lưng hư ảnh ngạo nghễ nói ra. Lần này, Kỷ Liêu sau lưng hư ảnh không nói gì. Hắn một bả nhấc lên Kỷ Liêu thân thể, khẽ vươn tay liền đem hư không xé rách, sau đó tung người một cái biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà cùng lúc đó, Kỷ Liêu bố trí xuống một cái kia hoang vu tràn ngập tử khí không gian biến mất. Mời xin chờ một chút. Lâm Phong sau lưng hư ảnh sắp biến mất thời điểm, Lâm điện thoại di động đọc tiểu thuyết nhà ai Mạnh Vong Phong quên đến mở miệng nói ra. Thanh âm hắn ở run không ngừng, hiển nhiên nội tâm phi thường kích động. Ta biết ngươi không có mất đi ý thức. Cái bóng mở kia tiếu tiếu, nói ra. Hắn thế mà thật dừng lại. Hắn lặng lặng đứng ở Lâm Phong trước mặt, ánh mắt sáng ngời. Ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Phong run rẩy âm thanh hỏi. Trước mắt nam tử này, nhìn từ ngoài tuy nhiên 20 tuổi, mặc dù tướng mạo hơi có vẻ phổ thông, nhưng lại có một loại làm lòng người gây khí độ. Một đôi sáng ngời ánh mắt lấp lóe, bên trong tràn ngập tuế nguyệt tăng thương. Rất hiển nhiên, đây là một cái có vô tận huy hoàng chuyện cũ người. Ngươi hẳn là cũng sớm đã đoán được. Hư ảnh vừa cười vừa nói. Ngươi là Khương Khương Hoa tiền bối, Lâm Phong nói ra. Không sai. Ta chính là Khương Hoa. Hư ảnh gật đầu. Lâm Phong kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên, hắn sớm đã có qua dạng này suy đoán, nhưng khi chân tướng vạch trần đi ra trong tích tắc, hắn vẫn là có một loại khó nói lên lời suy nghĩ, cảm khái mãi thôi. Hắn đôi mắt này là Khương Hoa hết thảy, một màn ở Lâm Phong trong đầu hiện lên. Khương Hoa và mẫu thân hắn Lâm Tuyết cũng là hơn 200 năm trước phong vân nhân vật, đều là hoa hạ long tổ người. Mẫu thân hắn Lâm Tuyết tính tình băng lãnh, mặc dù trong lòng ưa thích Khương Hoa, nhưng Thủy Trung không dám nói ra. Về sau, địa cầu đại loạn, hỗn loạn không gian nặng chồng lên nhau, vô số dị không gian sinh linh mạnh mẽ xâm lấn địa cầu, hỏa loạn vô biên. Lâm Tuyết làm hoa hạ long tổ thành viên thủ hộ quốc gia, lại bởi vì dị thế giới sinh vật quá mạnh không địch lại thảm bại, thời khắc nguy cấp bị Dương Thiên cứu. Dương Thiên lúc ấy là chiến tộc thiếu tộc trưởng, thực lực cường đại, lại chiến tộc thực lực hùng hậu, là mạnh nhất tộc quần một trong. Dương Thiên chẳng những cứu Lâm Tuyết, hơn nữa còn bảo hộ rất nhiều dân chúng vô tội. Lâm Tuyết rất cảm kích Dương Thiên, liền lấy thân báo đáp. Về sau, theo nơi khác đại chiến Khương Hoa trở về địa cầu, tìm tơ ý Lâm Tuyết, nhưng hết thể đều đã tối. Lâm Tuyết và Dương Thiên hải tử đều đã xuất sinh, Khương Hoa đau lòng mà đi, trước khi đi đem chính mình một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng đưa cho hải tử làm lễ vật. Hắn hy vọng đứa bé kia về sau có thể trở nên rất cường đại, bảo vệ mình mẫu thân. Thế nhưng là, Khương Hoa tuyệt đối không ngờ rằng là, Dương Thiên đối với hắn một cử động kia lại bất mãn hết sức. Với lại, bởi vì hắn cặp mắt kia quá mức cường đại, đúng là ngạnh sinh sinh đem cái đứa bé kia truyền thừa từ Dương Thiên chiến tộc huyết mạch cấp chế. Dương Thiên dưới sự phẫn nộ, đem hài tử một đôi thái cực luân hồi xạ dị gặng phong ấn. Mà cùng lúc đó, hài tử trong cơ thể chiến tộc huyết mạch cũng gặp liên lụy, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Không lâu sau đó, Dương Thiên kế nhiệm làm chiến tộc tộc trưởng. Dương Thiên vô pháp dễ dàng tha thứ chính mình hài tử là một cái vô pháp tu hành phế vật, nhưng lại càng không nguyện ý đem cặp mắt kia giải phong. Vì vậy, hắn liền đem hài tử phong ấn tại chiến tộc tuyệt mật chỗ, mà đối đãi tương lai tìm kiếm được gáp chế cặp mắt kia phương pháp. Nhưng là, Dương Thiên cử động để Lâm Tuyết cực kỳ bất mãn. Lâm Tuyết ngay từ đầu thì bất động thanh sắc, lại vụng trộm quan sát chiến tộc tuyệt mật chỗ hết thể bí mật. Rốt cục, nàng ở một cái cuồng phong sậu vũ đêm tối xuất thủ đem hải tử mang đi, đưa vào nhân thế gian một cái bình thường thị dân gia đình. Tục ngữ nói hay lắm, vô xảo bất thành thư. Thần nữ Tân Lam du lịch hoa hạ thơ ý điếm, một lần tình cờ gặp phải Lâm Phong. Tuy nhiên Lâm Phong cặp mắt kia bị phong ấn, năng lực không hiện, nhưng Tân Lam tu vi kinh khủng bực nào, vẫn là ngay đầu tiên cảm ứng được loại kia chuyên thuộc về Khương Hoa khí tức. Vì vậy, thần nữ Tân Lam liền ở hoa hạ dừng lại, một mực tránh đang âm thầm quan sát. Một mực chờ đến Lâm Phong nhất thời đầu não ngất đi làm ra mua xăng ngòi nổ nổ phòng bóng bàn chuyện ngu xuẩn, cũng trọng thương ngã gục thời khắc, nàng xuất thủ cứu rút, đem đưa vào hỏa ảnh thế giới. Nàng hy vọng tại cái kia Khương Hoa quật khởi thế giới bên trong, Lâm Phong có thể từng bước một giải phong cặp kia thái cực luân hồi xạ dị gẳng. Mà sự thật chứng minh, Tân Lam phán đoán là chính xác. Lại đến về sau, Lâm Phong cùng ủ rũ mạ kỳ nạ gạ tổ dùng dĩ nệ gẳng nhân gian đạo tiến hành quyết đấu thơ ý điếm, Khương Hoa hư ảnh liền xuất hiện, đánh bại ủ rũ mạ kỳ nạ gạ tổ sau lưng minh vương hư ảnh cơ thiên thành, Dương Thiên, thần nữ Tân Lam ba người chạm mặt, làm Lâm Phong giải khai tuyệt đại đa số bí ẩn. Mà bây giờ, hết thể cố sự khởi nguyên Khương Hoa, cũng xuất hiện có cái gì muốn biết, cứ hỏi chính là. Khương Hoa ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Ta bản thể vẫn phong ấn tại bên trong dòng lũ thời gian, phụ ở trên thân thể ngươi bất quá là một đoạn lạc ấn, có thể hiển hóa thời gian cũng không nhiều. Khương Hoa tiền bối, ngươi cùng ta mẫu thân ở giữa đến là quan hệ như thế nào, ngươi biết mẫu thân của ta bây giờ ở nơi nào sao? Lâm Phong trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Hắn biết tùy tiện nghe ngóng một đời trước người ở giữa tình cảm xoắn suýt không ổn, nhưng cũng qua nở chẳng phải nhiều, hắn hiện tại vô cùng bức thiết muốn biết. Mẫu thân hắn Lâm Tuyết đến tột cùng ở nơi nào, ta và ngươi mẫu thân, hữu duyên vô phận, chỉ thế thôi. Chúng ta chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì có lỗi với ngươi phụ thân sự tình. Khương Hoa tử tổ nói. Về phần mẫu thân ngươi bây giờ ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ là một đoạn lạc ấn, có rất nhiều năng lực thần thông vô pháp thi triển. Vậy ngươi có thể đem mẫu thân của ta bộ dáng nói cho ta biết không? Lâm Phong run rẩy nói ra. Có thể. Khương Hoa chỉ tay một cái quang hoa đánh vào Lâm Phong não hải. Thập sao cái này sao có thể làm một cái tuyệt mỹ băng lãnh gương mặt nổi lên, Lâm Phong nhất định không thể tin được chính mình ánh mắt. Bởi vì, đây không phải là người khác, chính là ở hỏa ảnh thế giới mấy lần hiển hóa, muốn ra tay đem hắn đánh giết trên bầu trời thần bí cung điện chủ nhân này đúng là mẫu thân của nàng. Nàng đã từng mấy lần xuất thủ muốn giết nàng, có một số việc, ánh mắt nhìn thấy cũng không tuyệt đối làm thật. Khương Hoa tựa hồ nhìn ra Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, trầm giọng nói ra. Chờ ngươi nhìn thấy ngươi mẫu thân, trực tiếp qua hỏi thăm là được, không thể chính mình suy nghĩ lung tung. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong nói ra. Đu nờ dê, kỷ liêu sau lưng người kia là ai? Hắn hỏi ra chính mình khác một cái nghi vấn. Hắn là một cái ngươi vô pháp tưởng tượng siêu cấp kinh khủng tồn tại. Cho dù là ta, cũng không có cách nào đem hắn hoàn toàn trấn phong. Khương Hoa vẻ mặt nghiêm túc. Chậm rãi nói ra, ta có một loại rất đáng sợ dự cảm, nhiều nhất tiếp qua 100 năm, ta liền sẽ bị hắn thôn phệ, hoàn toàn tiêu vong. Thập sao Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc. Hắn tuy nhiên chưa bao giờ từng thấy Khương Hoa xuất thủ, nhưng hắn lại phi thường khẳng định, Khương Hoa thực lực tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm, thậm chí so thần nữ Tân Lam càng mạnh. Thế nhưng là, bây giờ hắn lại nói đến lời như vậy, này kỷ liêu sau lưng người kia đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Loại chuyện này người không cần lo lắng quá mức. Khương Hoa nói ra, bản thể hắn để ta tới kiềm chế. Bất quá, hắn vai xuống những hy vọng đó trùng tử, nhất định phải từ ngươi tới đối phó. Thế nhưng là Lâm Phong muốn nói lại thôi. Những vật này cho ngươi. Khương Hoa chỉ tay một cái, mỗi loại cường đại, huyền ảo thần thông chiến kỹ từng cái hiện lên ở Lâm Phong não hải. Thần Long Đăng Thiên Bước, Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật, Âm Dương Thiên Nhãn, Võ Đạo Thiên Nhãn, Bổn Nguyên Thần Nhãn mỗi một loại đều cường đại vô cùng. Tất cả đều là cái thế tuyệt học.